Hello Cỏ, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần cuối của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ các bạn nhé. Đấy là phần 30. Giờ này chắc là các bạn đang đi làm đúng không? Thì Cỏ sẽ livestream sẵn. Khi nào các bạn rảnh, các bạn nghỉ thì ghé vào nghe. Hôm nay sẽ là phần cuối của bộ truyện. Phần này thì khá là dài, chắc là hơn 1 tiếng đó các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ đến với mời các bạn đến với phần cuối luôn nhé, bắt đầu từ chương 97. Chương 97, đội quân tập hợp, Phục Đình đổi sang khôi giáp chuẩn bị lên đường. Chàng lên lưng ngựa, đang tính hạ lệnh gọi cho La Tiểu Nghĩa tới thì hắn đã cưỡi ngựa đến. Tam ca, La Tiểu Nghĩa đội mũ giáp, hốc mắt vẫn còn đỏ. Xin huynh nhường đệ cái đầu của A Sử Na Kiên. Hồi trước khi giao đấu ở Du Khê Châu, Phục Đình đã bảo hắn phải ghi nhớ gương mặt của A Sử Na Kiên. Lúc ấy hắn còn chưa hiểu, nay đã biết rồi, chỉ hận không thể băm vằm hắn ta. Phục Đình nhìn ra sau lưng hắn, không lên tiếng. Tào Ngọc Lâm đánh ngựa đi tới từ sau La Tiểu Nghĩa, mặc bên ngoài bộ đồ đen, một lớp áo giáp. Nàng nói, không cần, mạng của hắn tự tay ta lấy. La Tiểu Nghĩa nhìn gương mặt không biểu cảm của nàng, mọi lời muốn nói biến mất, tựa như quay về những ngày tháng sóng vai chiến đấu cùng nàng năm xưa. Lúc này, Phục Đình mới lên tiếng, hành động theo hiệu lệnh của ta. Đội ngũ từ từ tiến lên, chàng ngoái đầu lại nhìn, Tây Trì ngồi trên lưng ngựa, đầu đội mũ mạng, xoay mặt về phía chàng, rồi nàng kéo cương quay lại cạnh Lý Nghiên cũng đang ngồi trên ngựa. Cách khoảng cách khá xa, hai người đứng bên này nhìn đoàn quân. Phục Đình xoay đầu vẫy tay, hạ lệnh lên đường. Trước đội quân này đã có một nhóm binh mị mã khác được điều động do đô đốc U Lăng dẫn đầu đi đánh bọc A Sử Na Kiên. Trên đường, đô đốc U Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang đứng chờ để sát nhập với quân đội của Phục Đình. Đội ngũ tiến thẳng về phía mục tiêu theo hình chữ giáp lộn ngược. Cuối cùng, A Sử Na Kiên cũng xuất hiện trong khe núi, đuổi ngược trở lại. Dĩ nhiên, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng trong khe núi vừa hẹp lại ngoằn ngoèo, hắn lập tức nhận thấy không đúng, tức khắc rút lui, chỉ lang thang ở hai bên, truy đuổi toán quân La Tiểu Nghĩa, cố ý để lại thu hút hắn. Kế hoạch ban đầu là muốn bào mòn binh mã của Phục Đình, nhưng bên chúng lại liên tục gặp tán binh bôn tẩu, thế là hắn lại vội vàng thay đổi đối sách, cẩn thận rút lui sang bên kia. Lúc Phục Đình đến, vòng vây chậm rãi thu hẹp. Bỗng có binh lính tới báo, cánh phải đã gặp kỵ binh đột quyết. Chàng rút dao hạ lệnh, chiến. Hai bên giao thủ vừa chạm đã bùng nổ, dựa theo hiệu lệnh của Phục Đình, các tướng lĩnh dẫn đầu đoàn quân cùng xông lên chi viện. Phục Đình vừa hạ lệnh, La Tiểu Nghĩa đã lập tức phóng thẳng vào trận chiến. A Sử Na Kiên nhanh chóng nhận ra mình đã bị bao vây. Quân binh đột quyết chia làm mấy đường, được phó tướng dưới trướng chỉ huy từ hai bên đánh vào vòng vây binh mã của đất Bắc. Phục Đình nắm đao thúc ngựa, từ trên cao nhìn bao quát cả một phương. Quân đột quyết đánh vào nhưng không phá nổi vòng vây, trái lại như đang cố ý kéo dài thời gian. Bão bụi quần quận, tiếng chém xiết loạn lên. Đúng như chàng đã dự đoán, từ bên trong có một làn bụi kéo ra xa, rời đội hình chiến đấu, tiến thẳng biên giới. Bọn chúng đang tính rút quân ra khỏi biên giới. Chàng thúc vào bụng ngựa, truy đuổi theo chúng. Binh mã chặn đường như những mũi nhọn ập tới. Kỵ binh đột quyết tính rút lui, lại bị binh sĩ đất Bắc ngăn cản. Loan đào khó đối trận, lập tức như bị kéo chân chìm trong vũng bùn. Rốt cuộc A Sử Na Kiên cũng xuất hiện như một bóng ma xám xịt bỗng lé lên trong quân đội đột quyết, đang gắng sức phóng về phía biên giới. Đại quân đất Bắc đuổi theo. Cho đến trước khe núi, bỗng những tảng đá từ trên vách lăn xuống. Ngựa tới đây thì bị mắc kẹt, lại không còn đường nào khác. Dãy núi nơi đây, đất cằn sỏi đá, quanh co cập kềnh, bị hai vách núi kẹp giữa. Nhưng băng qua đây thì sẽ tới gần biên giới hơn, là màn truy đuổi có mục đích, muốn ép bọn chúng phải đến đây. A Sử Na Kiên chỉ đánh tiếp tục tiến lên, băng qua đường hẹp trong dãy núi. Khe núi chật hẹp, cầm chân đội ngũ. Bỗng ở vách cao hai bên có mũi tên phóng ra. Cung thủ của Phủ Hãn Hải đang mai phục, xém không có đất dụng võ, nay là có cơ hội để bọn họ ra tay. Bắn một hồi rồi ngưng, bởi vì binh lính đất Bắc đã truy đuổi tới nơi, cần đề phòng, không làm người mình bị thương. Dù thế, thì khi A Sử Na Kiên xông ra khỏi khe núi, hắn cũng đã bị thương nặng, binh mã tổn thất một nửa. Truy binh đằng sau lại rượt tới, binh mã còn lại cũng bị cầm chân, hắn đành phải ứng chiến trực diện. Loan đao vung lên, nhưng lập tức bị thanh trường đao quen thuộc ở bên tai gạt ra. Keng một tiếng, lưỡi đao vung lên. Sở dĩ bảo quen là vì hắn đã tưởng tượng giao đấu quá nhiều lần. Trên lưỡi đao sắc bén, phản chiếu, mặt nam lạnh lùng. Phục Đình cầm đao trong tay, khôi giáp lẫm liệt, lạnh lùng nhìn hắn. Bỗng A Sử Na Kiên nặn ra một nụ cười kỳ quái. Phục Đình, người nghĩ người có thể giết được ta sao? Phục Đình chợt vung đao lên. Hoặc bị giết, hoặc bị bắt, ngươi chỉ có hai con đường này. Vũ khí trong tay A Sử Na Kiên bị đánh bay, bỗng một người đột quyết xông tới trước, làm tấm chắn thịt cho hắn ta. Đối phương trúng đao, máu bắn túa ra, nhưng hắn ta lại coi như không thấy, mà chỉ cười lạnh, bất thình lình đẩy tên kia ra. Trong tay xuất hiện thanh chùy dài nhọn, đâm thẳng vào ngực Phục Đình. Thứ đó sắc tới mức có thể phá khôi giáp. Hắn ta lại ra tay quá nhanh, như thể đã diễn tập hàng trăm lần. Y hệt như móc sắt của ả nữ đột quyết đã khiến cổ chàng bị thương ngày trước, đều là chiêu ngoài dự kiến. Phục Đình dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, nhưng vẫn bị đâm trúng đầu vai. A Sử Na Kiên không chuyển động nữa, gương mặt tối tăm như đông cứng, đôi mắt hung tợn nhìn xuống. Một lưỡi đao cắm vào ngực hắn, chọc thủng hộ giáp. Phục Đình không tránh hắn là vì đã vung đao ngay trong khoảnh khắc ấy. Ngay lập tức, đoàn quân đột quyết lao tới như điên bảo vệ. Chàng rút đao giết chết một người, đồng thời giật chùy nhọn trên vai ra. Máu tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả vai và nửa cánh tay. Tam ca, có lính mai phục. La Tiểu Nghĩa ở đằng sau vội chạy tới. Phía bên kia có tiếng vó ngựa dầm dập dẫm đạp, xen lẫn tiếng gào thét của đột quyết. A Sử Na Kiên giơ tay bịt ngực đẫm máu, vừa lùi vừa cười. Ta đang chờ khoảnh khắc này đây, xem ngươi muốn lấy mạng ta hay là muốn đất Bắc của ngươi. Chưa nói hết câu, hắn đã chạy thẳng tới biên giới, đầu không ngoái lại. Tất cả binh lính đột quyết đều lấy tính mạng làm lá chắn để hắn chạy trốn, ngăn chặn truy kích, mà nguồn âm bên kia là đại quân đột quyết đang xông về cánh sườn, nơi hướng đến là quận U Lăng. Phục Đình chỉ nhìn một cái, rồi nhìn La Tiểu Nghĩa, giơ tay chỉ ra xa. La Tiểu Nghĩa lập tức đổi hướng, dẫn người đuổi theo A Sử Na Kiên. Chàng cầm đao, giục ngựa, điều binh, ngăn cản đại quân đột quyết. Tới lúc thấy số lượng của đội quân đột quyết, chàng cảm thấy A Sử Na Kiên đã điên rồi. Đại quân đột quyết đen ngòm, xông tới, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào. Binh lực gần như gấp mấy lần ngày trước, có lẽ đã dốc hết quốc lực chỉ để tấn công đất Bắc. Tại đồng hoang không người, cát bay đá chạy, Phục Đình rút dây buộc tay áo, băng bó qua loa trên vai, dùng sức kéo một cái, rồi gập sức giơ đao lên, chặn ngang trước đất Bắc. Trên trời bắt đầu đổ những bông tuyết li ti. Đằng sau chiến tuyến, cách doanh trại không xa, Tề Chỉ xiết ngựa, lặng lẽ nhẩm tính thời gian. Dựa theo kế hoạch, có lẽ tên Độc Nhãn đã đến thành Cổ Diệp. Lý Nghiên đứng bên cạnh nàng hỏi, cô tính ở đây không đi ạ? À? Nàng ngẫm nghĩ, đoạn gật đầu, ở lại đây đi. Tuyết xóa nhòa tầm mắt, nàng giơ tay phủ tuyết đọng trên mi, nhìn về tiền tuyến, bỗng nghe thấy âm thanh hò hét vang dội, như thể đã đến trước mắt. Ngực nàng bỗng đập mạnh, cảm giác bất an dâng lên, vội đánh ngựa đi theo đường cũ quay về. Trong tầm mắt là bầu trời u ám. Trong bụi mù và tuyết rơi, mặt đất hoang vu bên dưới như nhuốm một lớp màu đỏ đẫm máu. A Sử Na Kiên dùng trọng quân áp trận, Phục Đình lựa chọn tiếp tục dùng đại quân bao vây hắn. Nghĩa là đã có chuẩn bị cho việc đột quyết tiến vào đất Bắc. Nếu chàng quay về thì tức là cho hắn cơ hội chạy thoát. Ở phía sau đã có truy binh, hắn ta ngoái đầu nhìn, nhận ra là La Tiểu Nghĩa. Xem ra Phục Đình thực sự quyết tâm muốn đuổi cùng giết tận. Nghĩ đến đây, dù bị trọng thương nhưng hắn vẫn đắc ý cười phá lên. Chỉ là vết thương vẫn chảy máu liên hồi, sắp mất sức rồi. Hắn tự biến mình thành quân cờ. Trong ván này, dù kết quả có ra sao thì đột quyết vẫn được lợi. Còn về phần hắn, dẫu có chết cũng phải để đất Bắc bị xéo dưới móng sắt của đột quyết. Biên giới đã ở ngay trước mắt, binh mã ở bên cạnh cũng chẳng còn lại nhiều. A Sử Na Kiên chỉ có thể dốc sức lao đi. Không thể lại đến thành Cổ Diệp được, không phải không dám mà là hắn ta không tin. Người Mạt Hạp đã bị Vương Triều Trung Nguyên khống chế, hắn chỉ có thể đi vòng. Ở đó cũng có kỵ binh đột quyết hắn đã bố trí. Tuy số lượng không nhiều, song vẫn có thể đủ chi viện. La Tiểu Nghĩa đuổi tới nơi, trong mắt hắn đã định trước chỉ có tới mà không về. Trách theo sau lại có một toán quân đuổi theo hắn. A Sử Na Kiên đè chặt vào vết thương, mệt lóc nhìn, liếc nhìn. Không thấy rõ lắm, chỉ biết vùi đầu xông tới trước hơn 10 dặm. Quả nhiên, một đội kỵ binh lao ra tiếp ứng. Nhưng một chớp mắt sau đó, vùng đất bọn chúng vừa đi qua, bỗng xuất hiện một nhóm binh mã. Không binh giáp, chỉ mặc áo vải, trông như lữ khách hành thương bình thường. Song người nào người nấy cũng cầm vũ khí mới toanh. Xông về phía bọn chúng. Nơi bọn họ xuất hiện chính là phía sau thành Cổ Diệp. Máu đổ đầy đường, chẳng mấy chốc thương vong vô số. Đường lui bị chặn, A Sử Na Kiên bị bao vây cả người lẫn ngựa. La Tiểu Nghĩa đã tới gần, căm hận nói: "Người cũng có ngày hôm nay." Rốt cuộc cũng khiến hắn ta nếm được mùi vị bị phục kích. Đến lúc này rồi mà A Sử Na Kiên vẫn giúp dưới sự bảo vệ của mấy kỵ binh đột quyết còn lại, ôm vết thương cười nhạt. Bại tướng dưới tay có tư cách gì mà rêu rao? La Tiểu Nghĩa căm ghét tột độ cái bản mặt này của hắn, trở tay vung đao xông đến. Nhưng bất chợt có một bóng người khác đã lao vào vòng phục kích. Tào Ngọc Lâm tung người xuống ngựa, bộ đồ đen phần phật trong gió. Nàng chẳng nói một lời, trong mắt chỉ có một người một ngựa đằng kia. Cầm đao đi đến, đâm thẳng vào bụng ngựa dưới thân A Sử Na Kiên. Ngựa bị đau, hất ngã người trên lưng xuống đất. A Sử Na Kiên kéo đao, ấn vào vết thương lùi về phía sau. Lúc này mới nhận ra, cái lúc nãy nhìn không rõ lại chính là nàng. Thế là coi thường. Thì ra là ngươi, nô lệ của đột quyết. La Tiểu Nghĩa lập tức bùng lên sát ý, toan xông lên thì lại nhìn thấy bóng người Tào Ngọc Lâm, thế là cố dằn xuống. Tào Ngọc Lâm siết cán đao, đi tới cạnh hắn, gương mặt lạnh lẽo, nhạt từng câu từng chữ. Xuống dưới đó mà khoe khoang. Lời còn chưa dứt đã vung đao, đầu người lăn xuống. Cuối cùng, món nợ máu của 186 mạng người cũng đã được nàng thanh toán. Âm thanh giết chóc từ cao truyền thấp, Lý Nghiên nhận được tin báo, quay sang nói với Tê Trì, đó là đại quân đột quyết đang toàn lực tấn công quận U Lăng. Đô đốc U Lăng và các vị phó tướng dẫn người chia nhau ngăn chặn, chặn lối đi. Tê Trì thấy có người tới thì lập tức vỗ ngựa đi đến. Trinh sát ở xa lớn tiếng hô: "Hữu tướng quân của đột quyết đã chết, hữu tướng quân của đột quyết đã chết." Nàng thấp thoáng thấy bóng dáng binh mã xuất hiện trong tầm mắt, chính là La Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm cưỡi ngựa quay về. Trên lưng ngựa, sau lưng họ chính là quân kỳ đột quyết đã gãy cùng với một bọc máu. Hai người về rồi. Nàng vô thức nhìn ra phía sau, nhưng chỉ có bọn họ. La Tiểu Nghĩa quệt mồ hôi trên trán. "Tẩu tẩu yên tâm, ta đi tiếp." "Ta đi tiếp cho Tam ca ngay đây." Tề Chỉ sốt ruột, vẫn chưa biết được tình hình chỗ Phục Đình ra sao. La Tiểu Nghĩa dẫn đầu, tất cả binh mã lập tức tiến về phía bên kia. Bỗng từ tít tắp truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập ngày một dần xa, nghe cứ như bị đánh đuổi rời đi. Rõ ràng đã cách xa nhưng lại như dẫm ở bên tai. Bởi vì quá chấn động nên không cần nhìn tận mắt cũng đoán được đó là đội quân khổng lồ tới mức nào. Tề Chỉ bất giác bước lên, từ đằng xa trông thấy đô đốc U Lăng dẫn người đuổi tới, trên người đã bị thương. Ngay sau đó, trinh sát la lên, đột quyết đã lui binh. Nàng lập tức hỏi, đại đô hộ ở đâu? Đô đốc U Lăng khó khăn ôm quyền đáp, một mình đại đô hộ đã dẫn theo đội quân canh giữ lối đi quan trọng nhất. Vừa mới dứt lời, bỗng một tiếng gào thảm thiết vang vọng. Tam ca, là La Tiểu Nghĩa. Tức khắc con tim Tê Chỉ như bị véo mạnh, nàng thúc vào bụng ngựa xông đến. Tuyết rơi lớn, bông tuyết bay phất phơ, gió mạnh thổi bay tấm mạn trên mũ nàng. Tuyết ở đối diện đập vào mặt nàng. Nơi ngựa chiến lao đến là đường núi trên sườn dốc thoải. Dấu vết hỗn chiến vẫn còn đó, bốn bề ngổn ngang, thây nằm khắp nơi. Là Tiểu Nghĩa đang dẫn người xông về phía kỵ binh đột quyết vẫn chưa rút lui. Đằng sau bọn họ, trên đường núi chất đống những thi thể. Phục Đình chống kiếm đứng ở đó, một tay nắm chặt thanh đao. Bên cạnh là các hộ vệ luôn theo sát chàng. Ngựa dẫm lên thi thể, chẳng hay là lính đột quyết hay người đất Bắc. Thậm chí có cả thi thể quần áo tan tác của tướng lĩnh đột quyết. Tề Chỉ xuống ngựa, chạy về phía chàng. Phục Đình đã cởi mũ, khắp người nhuốm máu, không hề cử động. Con tim nàng bất giác đập nhanh, mặc thi thể xung quanh cùng mùi máu tanh gắt mũi, chạy thẳng đến bên chàng. Lá cờ của phủ đô hộ An Bắc vẫn dựng thẳng, cắm ngay giữa thi thể chất đống của đột quyết, bay phần phật trong gió tuyết vù vù. Phương hướng được chàng cản sau lưng chính là thành trì quận U Lăng. Tề Chỉ nhìn vào mắt chàng. Chàng có sao không? Bỗng con người Phục Đình động đậy, ánh mắt rơi lên người nàng, đoạn quẳng thanh đao đi, chia tay về phía nàng, giọng trầm hơn bình thường. Đỡ ta. Nàng giơ tay đỡ chàng. Ngay khi vừa chạm vào, Phục Đình đột ngột ngã xuống. Các cận vệ vội tiến tới, Tây Chỉ hốt hoảng ôm chàng. Nàng không chịu nổi sức nặng nên cũng quỳ sụp xuống, trong lòng bàn tay ẩm ướt, dính dính, là máu ở sau lưng chàng. Bông tuyết rơi xuống, từ vai chàng đến dưới đất, máu nhuộm đỏ từng bông. Tam Lang. Nàng dùng cơ thể đỡ chàng, run run gọi chàng. Phục Đình tựa vào vai nàng, không lên tiếng. Tề Chỉ quay sang nhìn chàng, nhưng chỉ có thể thấy được mặt bên của chàng cùng hàng mi nhắm nghiền có sương tuyết. Nàng dùng sức ôm siết chàng, cơ thể lạnh băng như không có nhiệt độ, giọng càng run dữ dội. Không sao mà, Tam Lang, không sao rồi, kết thúc cả rồi, chúng ta đã thắng. Đừng quên, chàng còn phải dẫn thiếp đi hết đất Bắc. Thiêm và Chiếm Nhi vẫn đang đợi chàng về mà. Tam Lang, chàng có nghe không? Cận vệ đi tới đỡ, Tàng Ngẫu Lâm dẫn người đến cũng đã chạy tới. Lý Nghiên theo sát sau lưng nàng. La Tiểu Nghĩa truy đuổi tàn quân đột quyết ở đằng trước cũng đã trở về. Có nghe thấy không? Đất Bắc đã được chính tay chàng bảo vệ, cũng như những lần trước không bị xâm chiếm dù chỉ một tấc. Thời thế tạo anh hùng cũng sinh ra kẻ điên. Kẻ điên đã bị trừ khử, nhưng người hùng của thiếp có thể quay về không? Gió thổi tuyết bay, cả một vùng trời lặng thinh, chỉ còn lại âm thanh bé nhỏ của Tây Trì. Tam Lang, chúng ta có thể về nhà rồi. Một tháng sau, tại phủ Hãn Hải, đầu đường rộn rã, náo nhiệt hơn nhiều so với trước. Trong cửa hàng, Giải Cửu vừa hoàn thành một khoản thanh toán, giao sổ sách vào tay Thu Sương. Thu Sương cầm lấy, quay đầu cung kính, đặt vào tay Tê Chỉ. Gần đây, chủ nhân lại tự xử lý chuyện buôn bán, đúng là tốt quá. Nay thiên hạ đã thái bình, chuyện kinh doanh của chúng ta cũng khá khẩm hẳn. Giải Cửu vừa cười, vừa nói. Tê Chỉ kéo mũ, im lặng, gật đầu, xoay người ra khỏi cửa tiệm. Đại nghĩa gia quốc ấy nằm trong tay quyền quý thì cũng chỉ là thủ đoạn háo danh trục lợi, nhưng trong mắt các tướng sĩ nơi tiền tuyến lại là một cuộc chiến tranh chém giết đẫm máu. Rồi cuối cùng, xương trắng chất chồng cũng chỉ để thực hiện hóa một thái bình xa xôi. Bây giờ vừa mới thái bình, dù là 5 năm hay 10 năm thì cũng đã là hồi báo tốt nhất. Ra khỏi cửa tiệm, Tây Chỉ ngồi lên xe ngựa. Tân Lộ ôm Chiếm Nhi chờ trong xe. Vừa thấy nàng vào, Chiếm Nhi đã tập tễnh đi mấy bước tới cạnh. Tề Chỉ kéo cậu ngồi xuống nói, đến quan thự. Tần Lộ hỏi, hôm nay gia chủ cũng định hỏi chuyện chính sự thay đại đô hộ ạ. Nàng đáp, đi xem thế nào. Xe ngựa thuận đường chạy đến quan thự, vừa đến nơi, cận vệ hộ tống đi vào. Không lâu sau, đã xem tấu sớ của tám phủ 14 châu đi ra, đưa vào trong xe. Có quan viên bước ra, rút tay áo, kính cẩn tiễn đưa xe ngựa của Tây Trì về phủ. Đây là trạng thái bình thường trong tháng qua, bọn họ đã quen với việc phu nhân đại đô hộ tạm thời lo liệu mọi chuyện ở phủ Hãn Hải. Từ cửa tiệm đến quan thự, cuối cùng quay về phủ đô hộ. Tây Trì cũng gần như quen với nhịp sống như thế này. Nàng cầm tấu sớ, quay về nhà chính, đặt xuống từng cuộn, rồi nhìn ra sau bình phong. Chiếm Nhi cẩn thận đi tới từ sau lưng nàng, sải chân bước vào bên trong. Nàng nhìn bóng dáng lờ mờ trên bình phong. Sau đó, sau bóng người bé nhỏ của Chiếm Nhi là một hình bóng khác đang nằm nơi đó. Ngày hôm ấy, Phục Đình được đưa rời khỏi chiến trường bằng tốc độ nhanh nhất, đưa về doanh trại điều trị. Vết thương trên vai đâm sâu tới tận xương. Ở vùng ngực và bụng cũng bị thương nhiều chỗ, khắp người không chỗ lành lặn. Quân y không xử lý nổi, cuối cùng chị đánh cấp tốc chạy về phủ Hãn Hải, gọi nhiều đại phu tới chữa trị. Suốt quá trình, chàng chỉ ngủ mê man. Không ai biết suốt cuộc hôm đó, chàng đã giết bao nhiêu kẻ địch, dùng bao nhiêu sức lực, máu đã đổ bao nhiêu. Bỗng một âm thanh vang lên, Tây Chỉ hoàn hồn, thấy Chiếm Nhi ở sau bình phong đã nhào lên giường, lập tức túm váy chạy vào. Bỗng bước chân khựng lại, ánh mắt của nàng cũng đông cứng. Chiếm Nhi đang đứng bên giường, hai bắp chân dẫm đạp, cất tiếng gọi, cha, cha. Người trên giường đã dậy rồi, một tay nắm lấy đứa bé, một đôi mắt sâu hút như vực thẳm. Bên cạnh là chậu nước bị đổ. Mọi suy nghĩ của Ti Chỉ chợt trống rỗng, rồi lại như thủy triều dâng lên, nghiêng người tới nắm lấy tay chàng. Tam Lang. Phục Đình như được gọi tỉnh, bỗng Chiếm Nhi buông Chiếm Nhi ra, dường như vừa từ chiến trường quay về với thực tại. Chàng khàn giọng hỏi, ta về rồi sao? Tề Chỉ ôm chàng, đúng vậy, chàng đã về rồi. Dẫu có là bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng cũng sẽ đợi chàng quay về, và cũng biết nhất định chàng sẽ về. Phục Đình duỗi tay ôm nàng, thuận thế kéo Chiếm Nhi tới, mắt trông ra ngoài khung cửa. Đó là ngày mà mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, gió ấm áp thổi, mặt trời tỏa nắng. Tối hôm đó, dù chàng vẫn chưa thể xuống giường, song đã có thể ngồi dậy. Tay chỉ được chàng kéo đến trước người, hôn vừa sâu vừa vội. Tới khi nàng vùi trong lòng chàng thở dốc thì mới dừng lại. Lúc ấy chàng hỏi nàng, nếu ta vẫn không tỉnh thì sao? Cho mũi ngập mùi thuốc, Tê Chỉ nói, chắc chắn chàng sẽ tỉnh mà, vì thiếp đang đợi chàng. Phục Đình im lặng gật đầu, kéo tay nàng ấn lên ngực. Từ lâu, nơi này đã thuộc về nàng, chỉ cần nàng vẫn còn chờ, thì nhất định chàng sẽ trở lại, dù là trong tình cảnh nào đi chăng nữa. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa, trong veo như mới, chẳng hay có hoa mắt chăng, mà đất Bắc, toàn bộ đất Bắc trong mắt lúc này lại tươi mới hẳn lên. Các bạn vừa đón nghe hết phần chính văn của bộ truyện. Bây giờ thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, ngoại truyện 1 các bạn nhé. 2 năm sau, mùa đông, trời âm u, Trung Nguyên đón đợt lạnh đầu tiên, Lý Nhiên lên đường ở Lạc Dương, thẳng tới Trường An. Sở dĩ xuất phát từ Lạc Dương là bởi 2 năm qua, cậu âm thầm đi khắp nơi học tập, không chỉ ở mãi đất Bắc. Lúc nhận được tin từ Trường An đưa tới, cậu đang được một danh sư ở Lạc Dương dạy bảo. Người trong tộc Thôi Thị rất nhiệt tình, thậm chí mấy lần Thôi Minh Tậu còn đích thân đưa đón. Trước khi đi, còn để lại một nhóm hộ vệ thân binh cho cậu. Nhưng Lý Nghiên đều từ chối khéo, cậu đã có ám vệ của mình là đội ngũ hồi ở đất Bắc. Phục Đình bảo là tiểu nghĩa huấn luyện cho cậu. Đa số ám vệ được chọn từ phủ Quang Vương là đồng bào cùng gốc rễ với cậu, sau này cũng sẽ theo cậu vào cung. Sau một ngày một đêm liên tục đi đường, cậu thuận lợi dẫn người đến Trường An.

Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện 2. Mấy tháng sau khi Lý Nhiên lên ngôi, trong tiết trời đầu hè siêu êm ở đất Bắc, Tê Chỉ sắp đến thời điểm lâm bồn. Phục Đình đã tính toán ngày giờ để gấp rút xử lý chuyện trong quân đội, quay về phủ đô hộ, định bụng ở bên cạnh chờ nàng sinh. Vừa vào phủ, chàng đi thẳng tới trước nhà chính, bỗng thấy bóng người mặc tiểu bào màu tím đang nhón chân lên, hai tay vịn khung cửa nhìn ngó vào trong cửa sổ. Chàng đi tới nhìn Chiếm Nhi. Chiếm Nhi buông tay, ngoái đầu lại, đôi mắt đen trắng to tròn nhìn chàng, vừa mở miệng đã cất tiếng kêu tròn chữ: "Cha, con đang xem mẹ." Rõ ràng là đang trong độ tuổi trẻ con thích nói chuyện chơi đùa nhất, nhưng cô cậu lại không quá quậy phá, mắt mũi ngày càng giống Phục Đình. Phục Đình nhìn vào trong cửa sổ, sợ con làm ồn Tê Chỉ bên trong, bèn ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: "Xem cái gì?" Chiếm Nhi cũng nhanh trí, bé giọng lại: "Các tỷ ấy hỏi con là muốn em trai hay là em gái?" "Các tỷ," tức là Tân Lộ và Thu Sương. Sáng sớm hôm nay khi dẫn cậu đến Vấn An Tê Trì, họ đã hỏi cậu một câu như thế lúc đứng ngoài hiên. Phục Đình ừ một tiếng. "Thế con trả lời thế nào?" Chiếm Nhi khó hiểu hỏi: "Em trai như thế nào? Em gái như thế nào?" "Cậu tưởng trẻ em vừa sinh ra đều là như nhau ở điểm đó." Phục Đình nhếch miệng cười: "Em trai thì giống cha, còn em gái giống mẹ." Chiếm Nhi đảo mắt, lập tức hiểu ra, gật đầu đáp: "Muốn em gái ạ." À? Nói rồi cô cậu quay đầu, sải bắp chân đã cao lên, đi tới cửa phòng, cao giọng hét: "Mẹ ơi, muốn em gái." Tê Chỉ ngồi bên giường, vừa uống xong bát canh nóng, tay cầm sổ sách, nghe thế thì dừng lại, khó hiểu nhìn cậu. Chiếm Nhi nói xong, lại chạy biến ra ngoài. Ánh mắt nàng đuổi theo cậu, sau đó lại thấy Phục Đình xuất hiện ở cửa. "Chàng nói gì với con thế?" Phục Đình vén rèm đi vào, đặt roi ngựa trong tay xuống, vừa tháo dây buộc tay áo vừa nhìn nàng nói: "Không phải ta dạy." Tề Chỉ nhớn mày, nàng đã nghe thấy hai cha con xì xào ngoài cửa sổ rồi nhé, mà bảo không nói gì thật ư? Mấy ngày sau, đứa trẻ thứ hai của phủ đại đô hộ đã chào đời, lần này không có chiến lửa dập trời, cũng không có quân đột quyết truy đuổi. Tê Chỉ bình an sinh con. Phục Đình cứ đi đi lại lại ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng trẻ khóc đã lập tức bước vào. Ngay tới bà đỡ cũng hết hồn. Khi La Tiểu Nghĩa chạy tới chúc mừng thì đã là gần nửa tháng sau. Hắn xách quà đi vào, phải chừng hai phần, có lẽ là muốn bù phần của Chiếm Nhi hồi trước. Chưa thấy Phục Đình đâu thì đã thấy Chiếm Nhi đứng trong vườn hoa sau phủ đại đô hộ, cầm một khúc gậy chọc vũng bùn ở gốc cây đùa nghịch. La Tiểu Nghĩa rất thích tiểu tử này vì cô cậu quá giống tam ca nhà hắn. Xưa này cũng không hề yếu đuối, thậm chí còn chơi trò mà hồi bé mấy đứa trẻ nhà quê như hắn hay chơi. Thế là hắn đi tới trêu cô cậu: "Chiếm Nhi, giờ đã làm anh rồi, sao còn ở đây nghịch bùn thế?" Chiếm Nhi nhìn hắn, phồng má nói: "Không muốn làm anh nữa." "Hả? Vì sao?" La Tiểu Nghĩa ủ ủ cạc cạc. "Không có em gái, là em trai." Chiếm Nhi thở phì phò. La Tiểu Nghĩa đã nghe nói rồi, tẩu tẩu hắn lại sinh thêm một thằng cu. "Em trai thì không tốt à?" "Em trai cũng giống cháu, có gì hay đâu. Cha còn muốn cháu tập võ." Cái đầu bé bé của Chiếm Nhi ngoảnh đi, cũng kịp thời dừng lại, lâu ba lâu bầu, nhưng nghe như đang hờn dỗi. Tâm tư trẻ con rất dễ đoán, La Tiểu Nghĩa hiểu ngay. Át hẳn do Chiếm Nhi thấy có thêm một thằng nhóc giống hệt cậu, lại còn là em nhỏ, thì sẽ được cha mẹ toàn tâm toàn ý chăm sóc. Còn cậu thì phải tập luyện này nọ, có cảm giác mình bị gạt ra ngoài. Hắn vốn là người rất thân thiết, cũng không ngoại lệ với trẻ con, thế là lập tức ôm Chiếm Nhi lên, bồng cậu đi tới ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cười nói: "Cháu sai rồi, bất kể sau này cháu có bao nhiêu em trai, em gái thì cháu cũng chỉ có một. Cháu không biết ba mẹ quan tâm đến mình nhiều thế nào đâu." Chiếm Nhi không hiểu lắm, vẫn phồng má nhìn hắn chằm chằm. La Tiểu Nghĩa ghé lại, chậm rãi kể chuyện cho cu cậu nghe. Tới khi nghe xong, hai mắt Chiếm Nhi sáng rực, nhảy xuống đá chạy biến đi. La Tiểu Nghĩa ra khỏi vườn hoa, giao quà cho người hầu, đang tính tới tiền viện chờ Tam Ca. Nhưng vừa đi được mấy bước thì thấy Phục Đình ở đằng sau tới. Hắn dừng lại chờ, híp mắt cười toan chúc mừng. Nhưng Phục Đình vừa đến gần đã vỗ đầu nói: "Đệ nói gì với Chiếm Nhi đấy?" La Tiểu Nghĩa cười xấu hổ: "Có gì đâu, đệ dỗ thằng bé vui lên ấy mà. Lúc nãy hắn đã nói với Chiếm Nhi, hồi cháu ra đời có máu mặn hơn em trai cháu nhiều lắm nhé. Lúc đó bọn chú đang đánh nhau, cháu vừa ra đời, kẻ địch lập tức bị hù chạy. Có lợi hại không? Nếu không thì đâu đặt tên cháu là Phục Chiến. Mẹ cháu phải trốn đông trốn tây để mà sinh cháu, cha cháu lại càng khủng khiếp hơn. Tưởng cháu gặp chuyện nên vừa thấy cháu là mắt đỏ bừng lên luôn." Chiếm Nhi hỏi: "Mắt đỏ như thế nào ạ?" Là Nghĩa nói: "Tức là sắp khóc đó." Ngay sau đó, Chiếm Nhi chạy ào vào trong phòng Tê Trì, thấy có mặt cha thì ngây thơ hỏi một câu: "Cha ơi, hồi sinh con cha khóc ạ?" Phục Đình nhíu mày: "Cái gì?" Từ nhỏ Chiếm Nhi đã rất khôn khéo, khi đứng trước mặt chàng thấy không ổn là lập tức bán đứng La Tiểu Nghĩa: "Là chú nói ạ." Phục Đình lập tức đi tìm La Tiểu Nghĩa, chàng nhấc chân vờ như muốn đá một cái. La Tiểu Nghĩa sợ hãi co rúm lại, vội vàng bảo đảm: "Không nói, không nói nữa, có đánh chết sau này đệ cũng không nói." Nhưng càng nói lại càng cười to. Phục Đình không nói nhảm với hắn thêm, quan sát trang phục của hắn, mặc áo vải bình thường, rõ ràng không phải từ trong quân tới, mà cũng chẳng phải từ nhà mình đến. "Từ chỗ Tào Ngọc Lâm đến à?" La Tiểu Nghĩa cười khan gật đầu. Chàng có tính toán lại hỏi: "Muội ấy đồng ý rồi à?" La Tiểu Nghĩa thở dài lại sầu muộn: "Tam ca chớ chế giễu đệ nữa, vẫn chưa thế đệ còn tới đây làm gì? Lúc nào mà hai người có thể cùng tới tặng quà thì hãng ghé lại phủ." La Tiểu Nghĩa ngẩn ra, cảm thấy đây không giống lời chàng có thể nói. Quả nhiên, Phục Đình bồi thêm một câu trước khi quay đầu đi: "Là tẩu tẩu để dặn thế." Nói rồi xoay người đi thẳng. La Tiểu Nghĩa đứng bất động, bất đắc dĩ sờ mũi, cuối cùng nhấc chân đi ra khỏi phủ đô hộ. Khi mặt trời sắp lặn, La Tiểu Nghĩa xách hai túi rượu rỗng chui vào một quán rượu trong phủ Hãn Hải. Tào Ngọc Lâm đang ngồi sau quầy, thấy hắn vào thì theo thói quen nhìn lên rồi lại thong thả cúi đầu bận rộn tiếp. Sau trận chiến ấy, nàng không về lại quân đội mà trái lại chuyển quán rượu trong trấn Ngưu Phủ hồi trước đến phủ Hãn Hải, kinh doanh như bao người bình thường, thỉnh thoảng cũng đi theo Tây Trì làm một hai chuyện buôn bán. La Tiểu Nghĩa đặt túi rượu trên quầy, đẩy tới: "Ta tới lấy rượu, cũng mua giúp Tam ca một túi." Tào Ngọc Lâm quái gở nhìn hắn: "Có phải mùa đông đâu, Tam ca còn cần đem rượu theo người à?" La Tiểu Nghĩa bị vạch trần lý do, may mà phản ứng nhanh, tiếp lời: "Không phải huynh ấy mới có con à, thì uống mừng ấy mà." À, Tào Ngọc Lâm đã biết tin rồi, còn định tìm ngày đến thăm Tê Trì. Nhưng nghĩ tới đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đợi đầy tháng đi thì thích hợp hơn. Nàng giơ tay chỉ vào hũ rượu lớn ở sau quầy: "Tự huynh đi mà múc." Dẫu gì, đây cũng không phải là lần đầu hắn tới, quen thuộc hệt như nhà mình. La Tiểu Nghĩa đi ra sau quầy, bóc giấy bịt hũ rượu ra, vừa múc rượu, vừa liếc nhìn nàng. Tào Ngọc Lâm ngồi bên kia nói: "Đủ rượu rồi kìa." Ehem. La Tiểu Nghĩa ho một tiếng, đứng thẳng dậy, không múc rượu nữa mà dứt khoát đi tới hai bước. "A Thuyền, vết vết thương của nàng đã khỏi hẳn chưa?" Tào Ngọc Lâm quay sang nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc như xưa. "Đã khỏi rồi, chắc huynh không biết, tẩu tẩu còn đặc biệt tìm danh y tới với thuốc tốt để trị thương cho ta, cũng là bỏ ra giá cao đổi lấy thứ tốt. Giờ mấy vết sẹo kia cũng đã mờ đi nhiều rồi." Là Tiểu Nghĩa quả thật rất muốn cảm tạ tẩu tẩu của hắn. Chần chừ một lúc, hắn dè dặt nói: "Ý ta muốn hỏi, vết thương trong lòng nàng đã lành chưa?" Tào Ngọc Lâm không lên tiếng, hắn lập tức muốn tát mình một phát. Suốt ngày đi loanh quanh bên cạnh nàng, cũng không dám mở miệng, sợ làm nàng khó chịu. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn cứ hỏi. A Thuyền à. Hắn đi tới, nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên quầy. Hai ta sống với nhau đi. Ánh mắt Tào Ngọc Lâm cứng lại, gương mặt ngăm đen bỗng đỏ bừng, đến cả giọng nói cũng bối rối. Nói sảng cái gì vậy? Ta không có nói sảng. Là Tiểu Nghĩa nắm chặt tay nàng. Ta biết nàng vẫn luôn khó chịu trong lòng. Hai ta cùng nhau san sẻ có được không? Tào Ngọc Lâm trở tay không kịp trước câu nói bất thình lình của hắn, nhưng lúc này cũng dần bình tĩnh lại. Huynh không biết bây giờ trông ta thế nào đâu, đúng là vết thương trên người không còn dữ dằn, nhưng cũng không nhận ra dáng vẻ phụ nữ nữa rồi. Thế thì sao hả? Chúng ta xuất thân là lính, có ai mà không có vết thương? Tam ca cũng bị thương đầy người, nhưng có thấy dọa được tẩu tẩu yếu người đâu. Khác chứ, vì huynh không thấy nên mới nói nhẹ nhàng như vậy. Là Tiểu Nghĩa nhìn gương mặt bình thản của nàng, hạ quyết tâm giơ tay ôm nàng. Thế nàng cho ta xem là được, ta không tin nàng lại dọa được ta. Tào Ngọc Lâm bất ngờ bị hắn ôm chầm, nhưng suy cho cùng cũng là quân nhân. Nàng lập tức giơ tay đẩy hắn ra, giơ tay vòng lấy cổ hắn, cứ như đang đánh cận chiến vậy. Nàng đập một phát vào mặt hắn. Sao ta không biết, huynh lại vô lại như thế nhỉ? Là Tiểu Nghĩa để mặc nàng khống chế mình, trái lại còn nương theo đó ghé mặt tới trước mặt nàng, đưa cả nửa mặt còn lại tới. Nàng tát đi, chỉ cần nàng đừng nói lời như vậy nữa. Tào Ngọc Lâm ngẩn ra, lúc này mới phát hiện hắn chỉ ôm mình chứ không sờ lung tung, rõ ràng là cố ý muốn kích nàng. Bản thân nàng có thể không để ý, cũng có thể thản nhiên khi đứng trước mặt Tê Trì. Nhưng là Tiểu Nghĩa không như thế. Nếu người đàn ông này muốn sống cùng nàng thì phải để hắn biết những thứ này. Nàng không muốn khiến hắn hối hận. Hình như ở ngoài có khách đi vào, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói muốn mua rượu. Tào Ngọc Lâm buông tay đẩy hắn đi ra. Có người đến, nhưng là Tiểu Nghĩa lại không buông tay. Nàng giơ tay, gối á, nàng giơ đầu gối húc hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn lé tránh, lại dùng khuỷu tay thọc hắn. Song là Tiểu Nghĩa vẫn không buông, cả quá trình đánh trận chiến không được phân cao thấp. Tào Ngọc Lâm thở hổn hển, dứt khoát kéo hắn ngồi thụp xuống quầy. Lúc này mới không để người khác nhìn thấy. Là Tiểu Nghĩa vẫn chẳng buông, cũng thở dốc mà nói. Tam ca và tẩu tẩu đã có tới hai thằng cu rồi, hai ta còn định lề mề bao lâu đây? A Thuyền à, đời người ngắn lắm, nàng nghĩ xem nếu sau này nhỡ đâu ta bị chúng phục kích, nói không chừng sẽ không có sau này. Mẹ nó, huynh ngậm cái miệng lại. Bỗng Tào Ngọc Lâm quát to. Là Tiểu Nghĩa hít mũi hai cái, nhìn nàng biến sắc, trong lòng cũng khó chịu. Nên nàng cứ nghĩ đi, có phải hai ta nên quý trọng hiện tại không? Tào Ngọc Lâm lặng thinh, ngoài quán rượu thực sự có người đi vào. Nàng nói nhỏ, huynh tránh ra đi đã. Là Tiểu Nghĩa quyết tâm đến cùng, nàng đồng ý với ta trước đi. Vô lại. Không phải hồi trước nàng còn nói ta ngốc à? Cút. Đừng nói cút. A Thuyền, đừng bao giờ bảo ta cút đi, ta sẽ không cút đâu. Tào Ngọc Lâm nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, cánh môi từ từ khép lại. Im lặng không nói gì. Lung Tê Chỉ nghe nói chuyện này là vào một buổi tối khuya khoắt, cơ thể đã nghỉ ngơi khỏe, sắp sang tháng rồi. Phục Đình gặp La Tiểu Nghĩa ở trong quân, đem tin tức về, nói là hai người họ có chuyện tốt. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên trong ánh đèn. A Thuyền tính cách như thế, không biết Tiểu Nghĩa đã làm gì khiến nàng ấy gật đầu. Phục Đình cũng nói không biết. Nhìn bộ dạng miệng kín như bưng của La Tiểu Nghĩa thì chắc là lại bị Tào Ngọc Lâm dạy dỗ rồi, nhất định sẽ không tiết lộ. Bỗng Tề Trì đặt ngón trỏ che miệng, ra dấu chàng im lặng. Trong phòng sáng đèn, một đứa trẻ đang nằm yên trong nôi cạnh giường. Trên giường là Chiếm Nhi đang say ngủ. Hồi đầu cu cậu đâu có thích em trai, kết quả sau một thời gian lại rất thích, chốc chốc lại tới thăm em trai, còn bà Phục Đình